Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 55, vị thú xuất hiện. Là thuộc tính đi lên nói, bất kỳ thể thuật công kích đều bị dung độn chakra hình thức khắc chế. Hiện tại lão tử tựa như cùng mặc một bộ phản thương giáp. Ai dám khoảng cách gần công kích hắn chỉ biết gặp bị nóng bỏng chakra phản thương. Cho dù Ishii thân thể móc một tầng cát cũng cảm giác nóng bỏng. Mà trong thân thể Mỹ thực tế bào bắt đầu có phản ứng. Dùng ăn không có chứa đựng ở trong thân thể số lớn lượng nước không ngừng bị tiêu hao. Tí ti hơi nước từ trên người xuất hiện. Mang đi dư thừa nhiệt lượng. Cái này loại băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Như cùng ở tại trương nhà tắm hơi. Lão tử nhìn thấy Ishii trên người dâng lên mạnh mẽ hơi nước. Cho là cùng ngũ vĩ dinh Churiki không sai biệt lắm hơi nước nhẫn thuật. Nhượng hắn biểu hiện trên mặt càng ngày càng nghiêm túc. Thịnh tên dưới vô hư sĩ. Điểm này lão tử cũng biết rõ. Ishii có thể ở nhẫn giới xông ra danh tiếng. Không thể nào chỉ biết mấy chiêu thể thuật. Mà còn hắn biết rõ Ishii là Akimichi nhất tộc tộc viên. Nhưng là đến bây giờ hắn còn không có sử dụng gia truyền bội hóa thuật. Không có sử dụng bội hóa thuật liền cùng chính mình đánh không nghĩ trên dưới. Nếu như sử dụng bội hóa thuật, chính mình chẳng phải sẽ lập tức thua trận. Mặc dù hắn cũng có mấy chiêu hậu thủ. Bất quá những thứ kia đều có lấy nguy hiểm. Vĩ thú lực lượng có thể không sử dụng liền tận lực không sử dụng. Cho nên hắn và Ishii qua mấy chiêu sau đó. Sử dụng đại hình dung độn nhẫn thuật đem Ishii chung quanh đại địa biến thành nham tương. Tạm thời phong ấn Ishii hành động, chạy trốn không có gì đáng xấu hổ, mà còn hắn không biết rõ Ishii rốt cuộc có hay không đồng bạn. Nếu như thời gian lại kéo dài một ít nói không chừng chính mình ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không. Có, muốn chạy, buồn cười, Ishii thân thể đột nhiên bành trướng, qua trong giây lát thì trở thành cao 40 mét cự nhân. Sáu cửa cũng trong nháy mắt mở ra. Thời gian ngắn ngủi bên trong bộc phát ra toàn bộ sức chiến đấu. Nếu không phải tiên nhân hình thức không cách nào cùng bát môn độn giáp cộng Itachi. Ishii sẽ còn sử dụng tiên nhân hình thức. Hắn một cái cất bước vượt qua bên người nham tương ai. Một bàn tay từ trên trời đập đi xuống. Giống như khổng lồ cánh cửa một dạng vỗ vào lão tử trên người. To lớn lực trùng kích khiến cho hắn tiến đụng vào trong đầm nước. Đừng nói cái gì dung độn chakra hình thức, coi như lão tử trong người móc hơn mấy tầng nham tương khôi giáp, cũng ngăn cản không Ishii công kích. Xì xì xì thanh âm từ trong đầm nước xuất hiện, số lớn ngâm nước từ trong đầm nước bốc lên. Đối phó dung độn phương pháp tốt nhất đương nhiên là sử dụng thủy độn. Ngày sau Akatsuki bắt giữ vĩ thú hành động, nếu không phải lão tử tuổi tác lớn hơn nữa bị Kisame khắc chế. Có thể hay không bị bắt ở vẫn là ẩn số. Chết sao? Ishii thân thể lại trở về hình dáng ban đầu. Nhìn xem lão tử lâu lâu không có từ trong đầm nước nổi lên. Trong lòng chính là có cái nghi vấn này. Nhưng là một giây kế tiếp hắn đã nhìn thấy vô cùng màu hồng tại thủy đàm phần đáy sản sinh. To đại hắc ám lực lượng nhượng Ishii nhíu mày. Ầm ầm, thủy đàm đột nhiên bạo tác. Một cái màu đỏ thẫm quái vật từ bên trong lao ra. Ba cái đuôi tại quái vật sau lưng không ngừng đung đưa. Cứ nhiên trực tiếp là trạng thái 2. Đáng tiếc đối với ta mà nói vẫn là quá. Ishii trang bức lời còn chưa nói hết. Một cái màu đỏ thẫm móng vuốt liền tóm lấy Ishii đầu hung hăng nện ở đại địa trên. Sau đó ba cái đuôi quyển khúc chung một chỗ. Hung hăng vỗ vào Ishii vác trên. Đem hắn nện vào đại địa chi chung. Cũng còn khá Ishii thân thể cứng rắn. Không có bị đánh mộng. Tại cái đuôi lần thứ 2 đánh về phía chính mình thời gian. Xoay mình bắt lại. Bà mẹ nó. Thật là nóng. Hiện tại lão tử nhưng là sử dụng tứ vĩ lực lượng. Trạng thái 2 dưới hắn mặc dù không có ý thức tự chủ. Nhưng là dung độn lực lượng so với trước cường trên gấp đôi. Liền Ishii cũng không dám tiếp xúc. Muốn biết rõ tại lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến bên trong. 9 loa hình thức Naruto đối với. Đúng, vĩ thú biến hóa lão tử sử dụng Rasengan. Nhưng là một điểm chỗ dùng cũng không có. Còn bị làm bỏng tay trưởng. 9 loại hình thức đều không phòng được cái này loại nóng bỏng. EC không thể chịu đựng cũng là bình thường. Bất quá hắn cũng không nguyện ý ảo não buông tay. Nhẫn lấy đau đớn lấy giết địch 1000 tổn hại 800 phương thức đánh lão tử 2 quyền. Cũng coi là hả giận. Kéo dài khoảng cách nhảy đến thủy đàm trên. EC nhìn mình tay trưởng. Đã là đỏ rực một mảnh. Có chút địa phương còn xuất hiện ngâm nước. Lão tử là mượn dùng tứ vĩ lực lượng. Hiện tại đã là không còn nhân tính. Lấy điên cuồng như vậy hành vi công kích EC. Có lúc trên người sẽ còn bắn tung tóe ra nham tương. Nhượng EC đánh có chút quý thủ úy cước. EC đối với chiến đấu hình nhẫn thuật cũng không phải đặc biệt tinh thông. Có thể đủ quyền cước giải quyết chiến đấu cần gì phải sử dụng những thứ kia phiền toái nhẫn thuật. Kết ấn thời gian đã đủ hắn vung lên 2 quyền. Cho nên EC cũng coi là một cái thể thuật tinh thông hình nhẫn giả. Điểm này nhượng hắn tại lúc trước trong chiến đấu có thể tiên phát chế nhân. Lấy mưa dông gió giật như vậy tiết tấu công kích địch nhân. Nhưng là đối mặt cái này mặc lấy kinh cức khải giáp lão tử. Nhưng là bị khắc chế hoàn toàn. EC rút không sử dụng mấy lần luyện không đạn. Nhưng là phong độn nhẫn thuật lại lên tác dụng ngược lại. Dù sao dung độn coi như là hỏa độn bản thăng cấp. Dĩ nhiên lấy thường hình dạng người không phải đối thủ. Như vậy thì biến thân đi. EC đột nhiên biến thân thành 40 mét cự nhân. To lớn cánh tay vung lên. Đem trạng thái hai lão tử bắt. Nhẫn lấy đau đớn đè ở trong đầm nước. Lão tử gọi ngươi thả ra nham tương. Hiện tại ngươi ngay tại trong đầm nước hảo hảo tĩnh táo một chút. Số lớn hơi nước từ thủy đàm lên xuất hiện. Mắt thường có thể thấy rõ ràng mặt bằng đang kéo dài hạ xuống. Bất quá lão tử trên người truyền tới uy hiếp cũng ở đây từ từ yếu bớt. Hắn trên người màu đỏ thẫm chakra đang tại từ từ tiêu giảm. Sau đó thoái hóa thành trạng thái 1. Cũng liền là màu hồng chakra bao trùm toàn thân trạng thái. Sau lưng cái đuôi cũng thay đổi thành 2 cái. Cũng còn khá nơi này có một cái thủy đàm. Không phải nói ta cũng không dễ xử lý. Thuộc tính khắc chế vẫn có chút phiền toái. Nhìn xem lão tử tại trong đầm nước dần dần khôi phục. Nguyên hình, EC cũng là thở gấp một hơi. Rốt cuộc đem người này giải quyết. Bất quá đây cũng là ngay từ đầu liền định dưới kết cục. Lão tử bất kể nói thế nào đều vạn vạn không phải EC đối thủ. Thực lực thượng sứ cách lớn vô cùng. Tại lão tử trong phong ấn, tứ vĩ Son Goku đang tại chữ mê muội lão tử tâm hồn. Nhanh lên một chút đi. Người nếu là mở ra cái này phong ấn, ta liền giúp ngươi giết cái kia nhẫn giả. Hiện tại ngươi quyết định nhưng là nắm giữ lấy tính mạng ngươi. Son Goku ngồi chồm hổm ở một cái lồng giam trong. Đối với lồng giam ở ngoài lão tử nói, nó cảm giác được hôm nay là một cái cơ hội. Nếu như vận hành được rồi, không biết mình có thể từ nơi này trong phong ấn tránh thoát đi ra ngoài. Nguy cơ sinh tử, nhưng là sẽ nhượng người làm ra ngu xuẩn hành động. Mở ra phong ấn đi. Tới đi, tới đi. Chính là như vậy. Đem điều này phong ấn mở ra. Ta đem giúp ngươi giải quyết bất cứ vấn đề gì. Đã chết lặng lão tử tại Son Goku mê muội dưới. Từ từ đi vào lồng giam. Đem phía trên lá bùa xé đi xuống sau đó. Lộ ra một cái lỗ chìa khóa. Sau đó một cái chìa khóa liền cắm vào. Chính là như vậy. Chính là như vậy. Chuyển động chìa khóa đi. Ngươi có thể. Mê muội thanh âm tiếp tục vang lên. Lão tử cũng như Son Goku nói như vậy. Từ từ chuyển động lên chìa khóa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.